Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 705, chương 704, các quốc gia fan duy trì nhị cầu từ trang bức. 4000 tự, người xem các bằng hữu hảo. Nơi này là nước Mỹ, CCA đài truyền hình. Ta là hiện trường bá báo ký giả Alice. Ta hiện tại chính sử địa phương là hoa hạ đầu đều Yến Kinh. Ân, ở trước mặt ta tòa kiến trúc này là Yến Kinh lớn nhất, tổ Yến sân vận động. Tuy rằng biểu diễn hội còn chưa có bắt đầu, tuy rằng bây giờ còn là rạng sáng, nhưng bên ngoài quán thể dục mặt trong ngoài đều là người. Ân, tốt, mọi người đi theo màn ảnh. Hôm nay, ta cả ngày đều sẽ cho mọi người bá báo biểu diễn hội thực địa tình huống. Đại gia hảo, ta là hoa hạ người chủ trì Hứa Du. Ta trước thời gian dài như vậy thời gian đã tới nơi này. Vốn dĩ muốn tìm một vị trí, nhưng là không nghĩ đến tốt vị trí toàn bộ bị người chiếm. Mọi người thấy sao? Nơi này khắp nơi đều là hoan hô đám người. Còn có Nga, ta nhận được bên trong tin tức. Cái này hoa hạ còn ra động một bộ phận quân đội lực lượng duy trì trật tự Nga. Này khả năng là hoa hạ nhất long trọng. Hoặc là nói, tại trên quốc tế cũng là số 1 số 2 long trọng biểu diễn hội đi. Bất quá, người của quân đội đâu? Ta như thế nào một cái cũng không thấy. Bảo an tăng nhiều nhưng thật ra sự thật. Đại gia hào, ta là Viễn Trình, phát sóng trực tiếp ngôi cao. Ngoại cảnh chủ bá Alpha, từ giờ trở đi đến trận này biểu diễn hội kết thúc. Ta đem biết toàn bộ hành trình vẫn luôn không nước tiểu điểm phát sóng trực tiếp. Đương nhiên, ta sẽ tìm một cái vị trí tốt. Ân, hy vọng mọi người có thể chú ý nhiều hơn. Moa moa, đại gia hào, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Biểu diễn hội mặc dù là tại khoảng 7 giờ đêm bắt đầu. Nhưng tại lúc rạng sáng, toàn bộ tổ yến sân vận động liền tràn ngập người. Sáng lạn dưới ánh đèn. Người cử mục đích nhìn lại, người có thể nhìn đến đếm không hết chủ bá, tần đạo người chủ trì, phen cuồng chờ mãnh liệt mà đem toàn bộ tổ yến bên ngoài quán thể dục mặt vây đến chật như nêm cối. Chỉ cần thoáng ngẩng đầu, người liền có thể nhìn đến đếm không hết người dơ lên Mike Davis thẻ bài không ngừng múa may. Nhưng múa may tốc độ lại mau, vẫn là khó có thể áp lực ở sâu trong nội tâm kích động. Rốt cuộc, đây là Mike Davis toàn cầu lưu động biểu diễn hội khởi điểm. Khởi điểm cùng trung điểm, trước nay đều là được chú mục. Đến từ các nơi trên thế giới các fan đều chen chúc mãnh liệt tiến Yến Kinh. Hy vọng có thể xem Mike Davis liếc mắt một cái. Liền tính là thấy liếc mắt một cái, cũng đủ làm người hưng phấn. Đương nhiên, trừ bỏ Mike Davis ảnh chụp bên ngoài. Cái này bên trong cũng không thiếu Lục Viễn thẻ bài. Rốt cuộc Lục Viễn tại quốc tế lưu hành giới âm nhạc này một khối khả năng so không được Mike Davis. Nhưng Lục Viễn tại hoa hạ fan lại là cực kỳ khủng bố. Chỉ là đáng nhắc tới chính là Mike Davis trên bảng hiệu hình tượng cao lớn vô cùng bên trên. Thoạt nhìn dị thường có mị lực. Chỉ cần một xem ảnh chụp liền có một loại thế giới lưu hành chi vương cảm giác. Bước cách cái gì tự nhiên mà vậy liền lên đi. Nhưng là khi thấy Lục Viễn trên bảng hiệu thời điểm, mọi người thế nhưng không giải thích được có một loại không biết phải hình dung như thế nào hì cảm. Đặc biệt là làm mọi người thấy một chương Lục Viễn hết sức nghiêm túc mà nhìn phương xa trang thâm. Trầm ảnh chụp về sau. Nhiều người không nhẫn ở tại chỗ nở nụ cười. Đương nhiên ảnh chụp bản thân là không có vấn đề gì. Lục Viễn hình tượng thực chính phái. Thoạt nhìn biểu tình cũng thực nghiêm túc. Thậm chí nhìn về phương xa thâm thúy đồng tử cũng tràn ngập một cỗ làm người dư vị vô cùng mị lực. Khí chất, nhưng là ảnh chụp tuy rằng thực hào. Nhưng xứng với, phiền toái nhường một chút. Ta muốn đuổi đi trang bức. Đừng chắn ta trang bức, cái này vài cái chữ to về sau, này phân nghiêm túc, này phân khí chất, này phân u buồn, khoảnh khắc ở giữa ầm ầm sụp xuống. Đương nhiên, người lấy là Lục Viễn cứ như vậy. Không, đó cũng không phải quá phận. Đại khái đến buổi sáng lúc 8 giờ. Tổ yến bên ngoài thế nhưng xếp hàng mà xuất hiện ra tới một đám ăn mặc thật chỉnh tề đồng phục màu trắng phen, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi xuống. Lại là dị thường thấy được. Tất cả truyền thông xoa xoa mắt. Sau đó, điên cuồng mà đối với bọn họ vỗ ảnh chụp. Hoa Hạ nhị cầu tử điện ảnh hiệp hội tới xem nhị cầu tử trang bức. Hoa Hạ nhị cầu tử thơ từ hiệp hội là nhị cầu tử trang bức sân ga. Hoa Hạ nhị cầu tử âm nhạc hiệp hội là nhị cầu tử trang bức trợ uy. Hoa Hạ nhị cầu tử hiệp hội là nhị cầu tử trang bức gieo hò. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc mắng, ngoặc kép, ngoạn tàu. Người này, cái này tình huống gì? Ngoặc kép, đang uống trà Thẩm Liên Kiệt nhìn đến, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng xuất hiện. Cái này từng bức họa về sau. Hắn trong nháy mắt rượu đem trà phun đến trên màn ảnh máy vi tính. Hắn bị sặc, điên cuồng mà ho khan vài thanh về sau. Đem mặt đều khụ đến ửng hồng cuối cùng cũng đã mới tính bình tĩnh trở lại. Tình huống gì? Là trang bức gieo hò. Chợ uy, sân ga, cái này mẹ nó, ai có thể nói cho ta rốt cuộc xảy ra tình huống gì? Cái này, làm Thẩm Liên Kiệt ổn định tình cảm một cái. Tính toán thiết đổi phát sóng trực tiếp tần đạo xem mặt khác phát sóng trực tiếp thời điểm lại. Không nghĩ rằng cái này phát sóng trực tiếp ở giữa lại xuất hiện một hình ảnh khác. Nước Mỹ, tàu đóc. Hiệp hội tiến đến duy trì, tu đóc, trang bước. Đảo quốc nhị cầu tử động tác phiến hiệp hội là Lục Quân cố lên. Italia Lục Viễn Dương cầm hiệp hội là Lục Viễn trang bước cố lên. Nước Pháp nhị cầu tử làm sự tình hiệp hội tiến đến duy trì nhị cầu tử làm sự. Này một đêm, là thuộc về ngươi, đài đảo nhị cầu tử thần tượng hiệp hội, nhị cầu tử cố lên. Người trang lớn nhất bức, chúng ta chấn lớn nhất kinh. Ngoặc kép, Mai Davis nhân khí thực điên cuồng. Nhưng là, làm Lục Viễn các quốc gia các nơi fan toàn bộ tổ chức. Thống nhất ăn mặc một tấm vẽ lấy Lục Viễn mang theo cẩu lỗ tai chuyện tranh manh chiếu. Giờ đủ loại đến từ các quốc gia các nơi viết trang bức văn tự thẻ bài về sau. Thẩm Liên Kiệt khoảnh khắc ở giữa thế nhưng có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn biểu tình liền trở nên thực xuất sắc. Cái này mẹ nó, Mai Davis số fan thực khổng lồ. Nhưng trên cơ bản đều là thực đứng đắn. Đều là vô cùng nghiêm túc. Nên thét chói tai. Nên kích động. Nên nắm tay. Nhưng là đổi đến cái này Lục Viễn fan. Như thế nào liền thoạt nhìn có chút hoài đâu. Này thẻ bài bên trên không phải trang bức chính là làm sự. Không phải làm sự tình chính là làm ầm ĩ. Cái này, đây là cái ý gì? Long trọng như vậy trường hợp, ngươi liền không thể nghiêm túc điểm. Trên mạng, ngoạn tao, nhị cầu tử nghiêu bức a. Chờ một chút, như thế nào toàn thế giới đều biết nhị cầu tử đêm nay muốn trang bức a. Cái này, tại thế giới lưu hành chi vương trước mặt trang bức. Cái này nhị cầu tử nên như thế nào trang? Cái này, ta mẹ nó, ai? Hảo đáng tiếc a, ta không có tại Yến Kinh. Nếu như ta tại Yến Kinh lời nói, ta mẹ nó cũng có thể trang bức như vậy a. Ta tại hiện trường, ha ha ha, mọi người có vấn đề gì có thể hỏi ta? Ta nhìn đến kia mấy cái Italia nhị cầu tử hiệp hội muội tử. Hoa, này muội tử chân thật dài a. Ta phía trước cảm thấy cái này áo ngoài hảo khó xem. Nhưng là bây giờ nhìn lại, giống như không khó xem. Sớm biết, ta cũng làm một kiện. Ha ha ha, lâu chủ, mau cho ta nhóm hiện trường phát sóng trực tiếp một chút. Lâu chủ, ngươi, Viễn Trình. Phát sóng trực tiếp hào là bao nhiêu? Ta lại đây chú ý ngươi. Đúng vậy a, mau, lầu chủ đừng thừa nước đục thả câu. Chạy nhanh phát sóng trực tiếp đi. người phát ảnh chụp cũng không sự tình. Hôm nay là Lục Viễn cùng Mai Davis so vũ thời gian. Quá làm người mong đợi. Ta liền suy nghĩ xem Lục Viễn làm sự tình trang bức a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giữa trưa, các quốc gia các nơi người trên cơ bản đều tới. Lục Viễn fan cơ hồ thành là toàn bộ tổ yến bên ngoài nhất tịnh tử. Nhìn một cái, một chương chương thẻ bài quả thực có chút sáng mù Vương Hạo đôi mắt. Tuy rằng Lục Viễn là hắn tỷ phu, tại hắn tâm bên trong, Lục Viễn địa vị dị thường cao, nhưng không giải thích được nhìn đến những cái này thẻ bài về sau liền hắn đều muốn kêu một câu nhị cầu. Tử nghiêu bước, đương nhiên, hắn cuối cùng vẫn là nhịn được cái này một cỗ hô hào mà ra ý nghĩ điên cuồng. Hắn nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí chen vào đám người. Sau đó khập khiễng đi vào tổ yến chung quanh đưa lên một trương thoạt nhìn có chút nếp uốn phiếu. Này trương phiếu là Lục Viễn chở Vương Vĩ Tuyết cho hắn. Cũng không phải cái gì VIP phiếu, chỉ là một trương bình thường phiếu. Không có biện pháp, VIP phiếu đã sớm bán quang. Có thể cầm tới bình thường phiếu liền tính thực không dễ dàng. Khi hắn cầm tới này trương phiếu về sau, hắn thế nhưng như lấy được chân bảo. Kiểm phiếu viên nhìn thoáng qua Vương Hạo, theo sau lắc đầu, thật có lỗi, tiên sinh, bây giờ còn là không phải tiến tràng thời gian, Lục Viễn là anh rể của ta. Thật có lỗi, tiên sinh, không thể vào chính là không thể vào, giả mạo Lục Viễn em vợ quá nhiều người. Cái gì? Ta là Vương Hạo, người tổng nên nhận thức ta đi. Thật có lỗi. Không quen biết cái gì Vương Hạo, Lý Hạo, chấm ngoặc kép, kiểm phiếu nhân viên công tác vẻ mặt ghét bỏ nhìn thoáng qua Vương Hạo. Vương Hạo thấy không có biện pháp đi vào về sau liền rất buồn bực. Hắn không màng Vương Vĩ Tuyết phản đối tính toán trước tiên đi vào xem diễn tập. Nếu như có thể mà nói, hắn thuận tiện nâng tỷ phu quan hệ, hỏi Mai Davis muốn một chương ký tên chiếu. Rốt cuộc hắn chính là Mai Davis fan cuồng. Là Mai Davis, hắn đều lấy can đảm làm trèo tường tiểu vương tử. Đều quăng ngã một lần bùn lầy mà. Nhưng là khi thấy người bán vé vẻ mặt bộ dáng lạnh nhạt về sau, hắn chỉ có thể lắc đầu từ bỏ. Theo sau hắn thu hồi phiếu. Nhưng là, vừa lúc đó, phụt, ta phiếu, mau cản lại hắn, ta phiếu bị đoạt. Ta phiếu a, ngoặc kép, Vương Hạo nhìn trống rỗng phiếu, tức khắc sợ tới mức kêu to. Có thân phận chứng phiếu là có thể tìm về, liền tính bị đoạt cũng vô dụng, nhưng Lục Viễn cấp Vương Hạo chính là không có thẻ căn cước đặc thù phiếu. Mặc dù là bình thường phiếu, nhưng vị trí thiệt tình không kém, nhưng là hiện tại nhìn một bóng người thân ảnh nhỏ gầy lưu tiến đám người bên trong về sau. Hắn nóng nảy, tổ yến bên trong, Lục Viễn ở tại trên sân khấu tập luyện xong về sau nhìn phía dưới trông rỗng chỗ ngồi. Hắn phát hiện mình lại có một ít khẩn trương. Đương nhiên, khẩn trương chi chung lại có chút kích động. Lục Viễn, a, Mick, làm sao vậy? Ta muốn hỏi ngươi, cái này trang bức là có ý gì? A, trang bước, đúng vậy a, người thật nhiều fan đều dơ bảng hiệu này. Ta đột nhiên cảm giác ta có chút lạc hậu. Ta thế nhưng không hiểu trang bước ý tứ. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Làm Lục Viễn nhìn đến Mai Davis đưa qua một chương phía ngoài là ảnh chụp về sau. Lục Viễn biểu tình trong nháy mắt liền tái rồi. Lục Viễn, trang bước là một loại tân văn hóa sao? Mai Davis rất tò mò. Ngoặc kép, Lục Viễn, cái này có phải hay không? Xem như đi, vậy ngươi hôm nay tại trên sân khấu muốn biểu diễn trang bức cái này văn hóa. Mai Davis biểu tình trong nháy mắt liền rất kinh hỉ, đồng thời có chút chờ mong. Ngoặc kép, Lục Viễn xấu hổ, hắn thế nhưng không biết nên nói cái gì. Mẹ nó, đám này fan làm cái gì? Trang bức. Làm sự tình, ta, ta hôm nay là tới trang bức sao? Ta trước nay đều không trang bức hảo sao? Làm sự tình, ta như là người gây sự sao? Lục Viễn cảm giác mình tại gió bên trong hỗn độn. Về phần ở bên cạnh Uyên nhìn xem Lục Viễn, sau đó lại nhìn xem Mai Davis, cuối cùng vẫn là không có thể hướng Mai Davis giải thích cái gì. Mai Davis nhất thời ở giữa cũng có chút mờ mịt, hắn xác xác thật thật không hiểu trang bức đây là ý gì. Theo sau, hắn lại nhìn xem Lục Viễn, biểu tình mang theo một tia dò hỏi. Đúng rồi, Lục Viễn, ta nói ngươi đột nhiên xuất hiện tình cảnh, ngươi cảm thấy thế nào? Ta có chút sợ độ cao. Không có việc gì, này thực an toàn, ta và ngươi cùng nhau điếu xuống dưới thế nào? Ta biết thực an toàn, nhưng là, quá cao đi, Lục Viễn, nguyên lai cơ hồ không gì làm không được ngươi, lại còn sợ điểm này độ cao a? Ha ha, hảo đi, vậy hơi chút thấp chút đi. Ngoặc kép, Lục Viễn nhìn xem phía trên sân khấu, sau đó lại nhìn xem phía dưới, lại nhìn Mai Davis trên mặt thiện ý tươi cười. Do dự một chút, Mick, như vậy đi, ta thử. Hảo, dạng này phương thức ra sân, tuyệt đối sẽ rất chấn động. Ngoặc kép, chạng vạng, làm tất cả mọi người bắt đầu vào bàn thời điểm. Vương Hạo cảm giác khóc không ra nước mắt. Cuối cùng, hắn cắn răng, chỉ có thể cấp Lục Viễn gọi một cú điện thoại. Lục Viễn không ai tiếp. Hắn lại cấp chính mình tỷ gọi một cú điện thoại. Chính mình tỷ cũng không ai tiếp. Ngụy mập mạp đám người toàn bộ đi nước Mỹ. Hắn liên hệ đến cũng vô dụng. Đại Lưu là một cái tuyệt đỉnh cường giả. Chính tại Gan, World of Warcraft. Đối biểu diễn hội không có hứng thú. Những người khác, hảo đi, Mai Davis đoàn phim hắn lại không quen biết, lại không quá dám liên hệ cha mình, nhường cha mình giúp chính mình. Giờ khắc này, hắn lại có một loại chính mình cảm giác bị vứt bỏ. Có chút tiểu bất lực, rời à, còn có 2 giờ biểu diễn hội liền muốn bắt đầu. Ta mẹ nó, nên làm cái gì bây giờ? Vừa lúc đó, hắn nhìn xem bên cạnh tổ yến tường vây, sau đó lại nhìn xem chính mình. Hắn lại có một loại không thiết thực ý tưởng, nếu không, treo tường, nhưng là, tưởng tượng đến như vậy cao về sau. Hắn lại rút lui có trật tự, từ từ, người này, Vương Hạo nhìn xem bên cạnh mấy cái ra ra vào bảo an. Hắn đột nhiên, xuất hiện lần nữa một cái thực ý tưởng tốt. Bảo an quần áo, tựa hồ khá tốt dùng. Trạng vạng 6 giờ đồng hồ, trời dần dần hắc, biểu diễn hội sắp lúc mới bắt đầu. Vương Vĩ Tuyết sắc mặt tái xanh nhìn mặt mày xám xịt. Lại có chút sưng mặt sưng mũi Vương Hạo. Đúng, hắn là ta đệ, hắn làm sao vậy? Xin chào, phu nhân, đệ đệ ngươi là thật sự lợi hại. Cầm gạch liền hướng nhân ra cái ót nện. Nệt ai không hảo, cái này đập vẫn là ở trong bộ đội có lang chiến sĩ chi xương đặc chủng quân nhân Ngô Quân. Còn hảo Ngô Quân tính tình không tệ, bằng không, tại cái này thiếu chút nữa không đem hắn cánh tay cấp tá. Tỷ, ta thật không hiểu nói người này như vậy sinh mãnh. Ta biết, ta liền, ta cũng kỳ quái, ta luyện qua tiệt quyền đạo, bình thường bảo an cũng không nói chơi. Nhưng cái này, ngươi dùng cái gì nện? Gạch, chấm ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết thật sâu mà thở ra một hơi. Cái này đệ đệ, đầu óc hỏng rồi. Phu nhân, nếu là Lục Viễn tiên sinh em vợ, chúng ta cũng không biết khó xử hắn. Bất quá, ta hy vọng hắn có thể hơi chút thành thật điểm. Lần này biểu diễn hội cùng phía trước không quá giống nhau. Ta minh bạch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.